khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 57, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ai đi xuống khu vườn sau nhà, nơi mà chỉ một mình cô Đờ Si vào, bước vào cái đình ở giữa hồ, nằm trên chiếc võng mắc ở đó. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng dế, ngửi mùi hoa sen cùng rừng trúc trong đêm làm cô cảm thấy lòng thanh thản hơn. Tay lấy cái điều khiển bật lên cái TV nào đó, kết nối versus máy chủ tổng bộ. Khi có người bắt máy, màn hình toàn đen, chỉ thấy thấp thoáng một bóng lưng đang quay về hướng màn hình. Chào ba, ai nâng cánh môi lên rẽ ra một nụ cười quái dị khiến cho ai cũng lạnh cả sống lưng. Sao con lại liên lạc hát này? Người đàn ông quay mặt lại phía màn hình. Bầy hát Miss nhìn thấy mặt ông. Ông chính là ông Thăng. Khi nãy có người gọi cho ông. Ông thấy tài khoản lạ. Tưởng chỉ là những sát thủ quay nhận nhiệm vụ. Không ngờ lại là đứa con gái thiên thần này. Bộ con gái điện hỏi thăm cha cô Đờ Si hay sao? Cô bĩu môi, tay vuốt nhẹ thanh đoản đao trong tay. Không phải, bình thường thấy con điện con bằng tài khoản kia thôi. Khi thấy con gái bĩu môi, ông nhanh chóng hoảng loạn tay chân. Không có chuyện gì, hát ta vào việc chính đi si rồi chứ. Ai, được rồi, ta bi cây ngay con điện ta vào hát này tất nhiên là có việc. Ông bất đắc dĩ thở dài, tay rút lại để trên bàn chăm chú. Có phải đang có một tổ chức khác điều tra về con? Phải cô, ai đang liếm nhẹ con dao có vẻ khát máu? Đúng vậy, ta Miss phát hiện ra gần đây thôi. Ta đã nhờ Su versus Kim điều tra rồi. Cô sao đâu? Ông trấn an con gái bởi vì trong mắt ai bây hát chỉ toàn màu máu. Xung quanh tản ra ám khí nồng đượm. Bọn chúng đúng là không biết sống chết. Coi bộ bữa nay con ẩn danh. Nên có nhiều đứa muốn làm loạn rồi. Ai à hát, thật ra đang có hai tổ chức điều tra về con. Một tổ chức là của ông ta, còn một tổ chức NX. Ta cô bi cây người điều hành nó chỉ bi cây tổ chức này sẽ cô làm ảnh hưởng đến ta. Mắt ông chìm hẳn xuống. Yên tâm đi ba, con đã bi cây đó là ai rồi. Ai nở nụ cười bí hiểm. Ba quên nói, ông ta chuẩn bị có lô hàng lớn. Con có muốn tham gia vào cô? Ông Thăng giơ tay lên cằm nhìn vào từng cảm xúc đang thay đổi. Từ ngạc nhiên, từ từ bình tĩnh rồi lại lôi vào trầm tư. Tất nhiên rồi, nhiệm vụ này con sẽ tham gia. Cô đờ CIBK về nó. Trong đầu cô đã vạch ra từng kế hoạch. Ta sẽ điều tra ra địa chỉ kho hàng. Rồi sẽ nói cho con sau. Hát thì đi ngủ đi. Ta sẽ tìm ra cách chữa trị cho con. Yên tâm mà hoàn thành trò chơi này nó. Nói xong ông đã tắt máy. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp ấy xuất hiện những hàng nước mắt trong veo. Một nụ cười mỉm đầy nét vui sướng nhưng trong đó có vài phần gượng. Vài phần bi phẫn, con xin lỗi các cha mẹ. Con xin lỗi, tiếng khóc đầy tội lỗi. Hát phút này, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh nắng bình minh len lỏi vào đình. Làm cho cô cảm thấy ấm áp như đang nằm trong vòng bàn tay mẹ. Giúp cho cô có động lực hơn. Cô nằm thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy cũng là 8 giờ. Hôm nay trời đẹp nên cô quyết định cho mọi người đi thăm cha mẹ ruột của mình. Dù sao cũng phải cho ba mẹ nhìn mặt hai đứa con trai cùng con dâu chứ. Cô suy nghĩ xong là làm ngay. Đi vào đánh thức mấy con sâu gạo kia. Khi bước vào nhà có điều làm cô bất ngờ là Jun đang ở bếp nấu mì xào. Ngửi mùi là đã thèm chảy nhỏ dãi rồi. Cô đi lại gần sau lưng anh, đưa tay ôm lấy anh, mặt áp vào má anh, ngửi mùi thơm bạc hà của anh. Em dậy rồi sao? Cô đi rửa mặt à hát, mặt như con mèo cà. Jun quay qua hôn vào má ai một cái. Đâu có, anh lừa em, ai bĩu môi, mặt giận dữ. Thôi nào, lên rửa mặt đi, kêu bọn kia dậy, anh làm xong đồ ăn sáng rồi. Jun sủn địch đưa tay véo nhẹ đôi má hồng hào kia. Biết rồi, à hát, TNX nấu xong, anh lên thay đồ luôn đi. Chúng ta đi thăm cha mẹ em. Cô cười cười quay người bước chân lên lầu. TRC khi quay đi, cô nhón chân hôn lên đôi môi bạc kia một cái rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Cách chương.